Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay chúng ta đã bước qua tập 213 rồi các bạn. Và cũng như thường lệ là sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và nhắc tới Facebook thì Thi có một thông báo cho các bạn đây là hiện tại bây giờ Facebook của Thi đang bị tạm khóa các bạn. Lý do thì Thi cũng không biết làm sao, nhưng mà Thi đã gửi giấy tờ tùy thân của mình lên trên Facebook để mà xác minh danh tính. Hy vọng rằng 2-3 ngày nữa sẽ có phản hồi và sẽ lấy lại được Facebook chính chủ của mình. Và Thi cũng đã tạo một Facebook mới khác và Thi sẽ dẫn đường link Facebook mới dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chỉ cần click vào đó là sẽ thấy Facebook mới của Thi nha. Các bạn vào đó để giao lưu cùng Thi nha các bạn. Và các bạn đừng có khi mà thấy Facebook của Thi không có thì nghĩ rằng Thi chặn các bạn nghe, không có đâu nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện xảy ra tại Tây Ninh các bạn. Câu chuyện này bạn gửi mail về và bạn kể lại rằng á, là vào năm 2007 ở ngã ba Vịnh Tây Ninh có xảy ra một tai nạn rất là thương tâm và nạn nhân là một cô bé 14 tuổi. Khi mà cô bé này từ nhà mình đi về nhà ngoại của mình chơi á, là trên đường đi đã va chạm giao thông với lại một chiếc xe tải khiến cho cô bé mất mạng tại chỗ các bạn. Và bạn nói rằng á, là tai nạn rất là thương tâm, từ cái phần bụng mà lên trên đầu á, là không còn một cái gì, không còn một cái hình thù gì luôn các bạn. Kinh dị đến nỗi mà người ta phải dùng cái giòi xịt nước á, để mà xịt vào trong cái bánh xe tải để mà lấy cái phần thịt cô bé ra, rất là thương tâm. Và khi gia đình cô tổ chức đám tang đã mời thầy về để mà gọi hồn cô về nhà, tại vì người ta nói rằng á, là những người mà chết bờ chết bụi ngoài đường á, là họ không có biết đường về nhà, cho nên gia đình cô đã mời thầy đến để mà gọi hồn cô về mà không biết rằng á, là có được hay không. Nhưng từ đó về sau á, là cái đoạn đường mà đã xảy ra tai nạn đó đã là xảy ra rất là nhiều cái tai nạn khác, nhẹ nhẹ thì trầy xước ngoài da hoặc là gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng các bạn. Và điển hình là một cái tai nạn hả, là bạn kể rằng là cái tai nạn này rất là vô duyên, là bà này đi bộ và bà đi qua đường, thì khi mà đi qua đường á, là tới cái con lương á, thì bà dừng lại, bà đứng ngay chỗ cái con lương đó để mà chờ cái xe bên đây, cái phần cái đoạn đường bên đây á, là chờ xe đi qua hết thì bà bắt đầu qua đường tiếp. Thì khi mà bà đang đứng chờ ở đó thì từ đằng xa có một chiếc xe container nó chường tới các bạn, nhưng mà nó đang chạy rất là bình thường, nhưng tự nhiên lúc đó nó lại bị mất lái và nó tông thẳng vào trong cái con lươn luôn, khiến cho con lươn này gãy rồi xong rồi đụng vào cái bà này luôn các bạn. Thì Thi cũng không nói rằng các bạn cũng biết rằng đó là bà này bị xe đụng cũng không còn cái gì hết, tan xương nát thịt giống như cái cô bé kia. Thì sau khi xảy ra cái tai nạn đó thì mọi người rất là sợ. Khi mà đi qua cái đoạn đường này á, là mọi người cũng rất là cẩn thận, chạy chậm chậm từ từ. Và bạn kể á, là bạn có một người em bà con. Thì cái người em này á, là làm việc trong một tiệm tóc cách nhà khoảng 30 cây số và mỗi ngày em bạn đều đi làm tối về, nhưng mà em bạn á là về cái giờ rất là vô chừng, có bữa thì về sớm, có bữa thì về trễ các bạn, do cái tính chất công việc cho nên nó là phải tùy theo, nếu mà có khách trễ thì về trễ mà khách hết sớm thì về sớm. Thì hôm đó là tầm khoảng 9:30 tối là em bạn đã về rồi và cũng có đi ăn uống với bạn bè của mình. Và khi trên đường về á, thì tại vì ngay chỗ cái ngã ba Vịnh đó đó thì phải quẹo vào trong cái con hẻm nữa thì mới vô nhà, mới vô trong cái xóm của bạn. Thì khi mà em bạn về tới và chuẩn bị về quẹo vào thì tự nhiên ngã xe các bạn, mà mặc dầu rằng nó là không ai đụng và em bạn chạy rất là cẩn thận, nhưng mà tự nhiên lại bị ngã ngang chiếc xe ra. Và từ đằng xa là có một chiếc xe tải nó đang chờ tới, nhưng cũng may rằng nó là xe tải này nó thấy em bạn cho nên nó là nó thắng rất là gấp, chứ nếu mà hả nó không thắng kịp á, là đã cán qua người em bạn rồi. Và lúc đó gia đình cũng nghĩ rằng đó là chắc là do em bạn xui rủi mà thôi, chứ cũng không có nghĩ gì đâu các bạn. Thì cái lần thứ hai là em bạn trong lần đó là do mẹ của em bạn bị bệnh, cho nên em bạn phải đi mua thuốc để cho mẹ uống. Mà lúc đó thì trời cũng đã gần về khuya rồi các bạn, có nghĩa là 9 giờ, 9 giờ mấy, 10 giờ tối đó. Thì các bạn cũng biết rồi, ở dưới quê mà, cho nên nó là người ta đóng cửa đi ngủ, nhiều khi không đi ngủ nhưng mà người ta cũng đóng cửa tắt đèn rất là sớm. Và từ cái đoạn đường ở trong cái hẻm đó đi ra ngoài đầu đường ngã ba Vịnh á, thì em bạn hả là chạy đi bằng xe máy. Và cái đoạn hẻm này á là cũng không phải là nhà dân không đâu các bạn, mà có ruộng nữa, có những cái mảnh ruộng nữa. Thì khi em bạn chạy ra thì tự nhiên đằng xa em bạn có thấy một người, và cái người này đang chạy xe đạp mà cầm cái đèn pin trên tay. Thì em bạn nghĩ đơn giản rằng đó là những cái người đi soi ớt mà thôi. Và khi em bạn chạy lại gần thì tại vì em bạn là đi xe Honda, còn cái người kia đi xe đạp nha các bạn, thì khi em bạn chạy gần thì lại không thấy cái người này đâu cả. Nhưng mà lúc đó thì em bạn nghĩ rằng chắc là người ta đã quẹo xuống ruộng rồi cho nên không thấy nữa. Và em bạn cũng đi mua thuốc bình thường cho đến cái mạn mà trở về á, thì em bạn lại tiếp tục trông thấy cái người đó, tiếp tục lại trông thấy rằng cái hình ảnh cái người chạy xe đạp và cầm cái đèn pin trên tay. Thì em bạn cũng không có nghĩ gì đâu và cũng chạy bình thường. Nhưng mà khi càng đến gần thì lại thấy cái người này tự nhiên lại đâu mất tiêu, giống như mới nãy nữa. Cho nên em bạn hơi sợ và cũng hơi nghi nghi trong bụng. Tại vì sao mà giống mới nãy quá, rõ ràng từ đằng xa mà mình thấy cái người này mà khi lại gần lại không thấy nữa. Thì em bạn hơi sợ cho nên đã là chạy hút qua luôn. Và do là cái bụng sợ nên hả là đã nhìn vô cái gương chiếu hậu, cái kính chiếu hậu của các bạn. Thì khi mà nhìn vô cái kính chiếu hậu thì em bạn trông thấy rõ ràng cái người đó đang chạy xe đạp phía sau mình. Mà rõ ràng mới nãy là đi qua cái đoạn đó thì em bạn không thấy cái người đó nha. Thì khi mà em bạn trông thấy thì em bạn rất là sợ, đã gồ ga mạnh để mà chạy lẹ về nhà các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau em bạn đã kể lại cho gia đình và những người trong xóm nghe. Thì khi mà những người trong xóm nghe, những người trong xóm này mới nói rằng là cũng đã gặp như em bạn rồi, đã thấy như em bạn hả rất là nhiều lần, và kể cả bạn gửi chuyện cho Thi, bạn cũng đã từng thấy như vậy các bạn. Thì lúc đó là do là trong xóm cũng lại nghe một cái tin nữa là gia đình của cái bà mà mới nãy Thi nói đi qua đường á mà bị xe container nó bị mất lái, nó tông vô á các bạn. Thì gia đình của bà này đã đi gọi hồn bà này về, và khi bà này về á là bà này khóc rất là nhiều và nói rằng á là mình bị tai nạn là do cái vong hồn của cái cô bé 14 tuổi làm các bạn, đã làm cho chiếc xe container nó mất lái và nó tông vô bả. Và cái cô bé 14 tuổi này á là ra lệnh cho bà này á là phải, tại vì cái lần em bạn mà mới nãy Thi kể mà bị té xuống á, là ra lệnh cho bà này á là phải bắt cái hồn của em bạn. Nhưng mà lúc đó tại vì á là bà cũng nói thêm rằng á là cái vong của con bé này nó không hạp với em bạn, cho nên nó là nó không có xô được, nó không có bắt đi được các bạn, mà kêu bà này làm. Nhưng mà bà này thấy tội, thấy thương quá cho nên đã không làm, mà hả là che chở để cho chiếc xe tải nó thấy trước để mà không có cán lên em bạn các bạn. Và bà này đã kể lại và nói thêm á là cái vong của con bé này á là nó còn nói nó sẽ bắt thêm mấy mạng người nữa thì nó mới đi siêu thoát được. Thì cái này thì mình cũng nghe nhiều về cái vấn đề này rồi, cho nên nó là khi mà nghe như vậy thì dân xóm đó người ta rất là lo, cho nên nó là người ta đã hả là lập một cái miếu chỗ đó và cũng có mời thầy về để mà cầu siêu các bạn. Thì từ đó về sau khi mà cầu siêu rồi thì bắt đầu là giảm dần cái tai nạn, ít cái tai nạn hơn. Và câu chuyện này bạn gửi về và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook cho các bạn xem nha. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện xảy ra tại Vũng Tàu các bạn. Bạn này kể lại là câu chuyện do chính chị bạn đã trải qua. Bạn nói rằng đó là nhà bạn ở dốc cầu Cỏ Mây, thì các bạn ở Vũng Tàu có biết cầu này không? Và câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm trước rồi. Cái thời điểm đó là bạn 11 tuổi, còn chị bạn là 24 tuổi, chị bạn lớn hơn bạn 13 tuổi các bạn. và gia đình của bạn là bán tạp hóa, cho nên nó là khi mà buôn bán dọn hàng xong rồi á thì gia đình bạn mới đi tắm. Thì từ cái chỗ mà nhà của bạn á mà đi ra cái chỗ nhà tắm là nó cách khoảng 15 mét các bạn. Và từ cái nhà tắm đó là nhìn ra thẳng ngoài sông luôn, tại vì nhà bạn là dưới cái dốc cầu Cỏ Mây ở Vũng Tàu. Thì bạn nói rằng á là khi mà chị bạn hôm đó là lúc đó tầm khoảng 8 giờ rưỡi tối thì chị bạn đã dọn dẹp xong hàng vào rồi, cho nên đó là chị bạn tắm. Và cái nhà tắm này á thì người ta làm bằng lá, bằng những cái tấm thì cũng không biết là cái giống như là lá mà cái để che lại thôi các bạn. Và trên cái nóc thì lại không có cái nóc, mà cái nhà tắm này á, cái chiều cao nó khoảng 1,5 mét mà thôi, cho nên nó là cái người đứng tắm phải lui cui tắm, hoặc là nếu mà đứng mà nhón một cái là có thể nhìn thấy quan sát được bên ngoài. Thì lúc đó là chị bạn đang tắm thì tự nhiên á, là có một cái cảm giác rất là lạ, cho nên nó là khi mà tắm xong rồi thì đang mặc quần áo các bạn, thì chị bạn có nhướng lên để mà nhìn ra ở ngoài cái phía mé sông á. Thì bạn nói rằng á, là phía mé sông thì có những cái bờ đùng, bạn thì cũng không biết bờ đùng là cái gì, nhưng mà bạn nói rằng cái khu vực của bạn người ta kêu là bờ đùng là những cái chỗ người ta đắp đất lên rồi xong rồi người ta tháo nước ra vô để mà nuôi tôm, nuôi cá, nuôi cua gì đó. Thì bạn nói như vậy các bạn. Thì lúc đó là những cái bờ đùng đó rồi có những cái lùm cây nữa, thì chị bạn tự nhiên cảm thấy lạ lạ, cho nên nó là đã với ra, lúc đó là chưa mặc quần áo luôn, chỉ mới có hả là mặc cái quần slip lơ vô thôi các bạn, và mặc một cái áo vô trước rồi. Thì khi đó là chị bạn với ra và nhìn thẳng ra ngoài phía ngoài mé sông á, thì chị bạn thấy rõ ràng có một cái gì đó nó đang lướt ở trên những cái bờ đùng đó. Thì khi đó thì chị bạn thấy rất là lạ, tại vì từ nào giờ là chưa có thấy. Chị bạn cũng hơi sợ thôi, nhưng mà cũng không phải là sợ lắm, và cũng tò mò. Và cái này á là nó lướt rất là nhanh ở trên những cái bờ đùng đó các bạn. Thì chị bạn do tò mò quá và thấy cái này nó phát sáng, mà theo chị bạn nói rằng nó phát sáng như là những cái đèn neon á, nó sáng như vậy. Hồi xưa thì đèn neon chưa có thịnh hành mà người ta sử dụng cái đèn dây tóc á các bạn, tối dữ lắm, mà cái này thì nó lại sáng, cho nên chị bạn á là tò mò không biết là cái gì, lẻ lẻ chạy chạy ra nhiều chuyện nữa. Thì khi mà chạy ra thì chị bạn trông thấy, khi mà càng gần ở ngoài mà bờ đùng rồi á, thì chị bạn thấy rõ ràng cái đó là một cái gì mà nó giống hình người, nhưng mà nó lại không có cái đầu và cái tai các bạn, mà nó chỉ có cái phần này trở xuống mà thôi. Và cái thì tự nhiên thì nổi da gà cục cục các bạn. Thì khi đó là chị bạn trông thấy rõ ràng là cái không phải là cái người, nhưng mà từ cái phần hông, cái phần này nè trở xuống, thấy hai cái chân đàng hoàng luôn nha, và đang lướt rất là nhanh trên cái bờ đùng đó, và nó phát sáng rất là sáng. Thì chị bạn nhìn mà không biết là cái gì, rất là lạ. Thì khi mà cái đó nó lướt nhanh đó là nó qua tới cái bờ đùng của cái nhà bên kia, thì tự nhiên đó là nó tan đi trong không khí các bạn. Mà lần đầu tiên chị bạn mới nhìn thấy. Thì khi đó là chị bạn gọi là chỉ mặc một cái áo rồi hả, mặc một cái quần slip slip như vậy đó, rồi bắt đầu là thấy nó tan ra, tự nhiên sợ, lúc đó lại thấy sợ và chạy vào nhà. Thì qua sáng hôm sau là chị bạn cũng không có dám kể cho ai nghe đâu, nhưng mà có một cái chị kế bên nhà, là cái lúc đó chị cũng đang tắm ở ngoài nhà tắm, tại vì ở dưới quê thì người ta hay làm những cái nhà tắm cách xa nhà lắm, ít khi nào mà ngày xưa mà người ta làm nhà tắm chung ở trong nhà lắm các bạn. Thì cũng đang tắm thì thấy chị của bạn đang chạy qua, thì cái chị này mới hỏi rằng: "Ê Hồng, sao mà hả tối hôm qua tự nhiên mày cởi chuồng mày chạy hả ra ngoài mé sông mày dòm cái gì vậy Hồng?" Thì lúc đó là chị bạn mắc cỡ lắm, nhưng mà lỡ rồi, người ta đã thấy rồi, thì chị bạn cũng có mặc một cái quần xẹp chứ không phải là cởi chuồng các bạn. Thì khi đó chị mới kể lại, mới nói thiệt rằng là tự nhiên sao mà đang tắm tự nhiên thấy khó chịu trong người, nhìn ra ngoài mé sông thì thấy hả là một cái người kỳ dị như vậy mà phát sáng như vậy. Mà chị bạn thấy một cái chị kia cũng tắm cùng một lúc, và cũng cái nhà tắm cũng có thể nhìn ra mé sông như vậy mà lại không thấy các bạn. Thì cái việc này rất là lạ, và khi mà chị kể lại thì gia đình của bạn Từ đó về sau không có ai dám đi tắm đêm luôn. Thì đây là một câu chuyện của một bạn sinh năm 79 gửi về cho Thi. Thì các bạn tự tính nha, bạn sinh năm 79 mà cái chuyện này xảy ra từ khi mà bạn 11 tuổi, là cách đây là cũng nhiều năm trước rồi, chứ không phải là 10 năm như Thi mới nãy Thi nói. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là câu chuyện xảy ra tại Hóc Môn các bạn. Và bạn này á, là từng là học sinh của trường Lý Thường Kiệt ở Hóc Môn. Bạn kể rằng á, là nếu các bạn muốn xác nhận á, thì các bạn chỉ cần đi qua cái trường này thì các bạn sẽ thấy rằng á, là cái cổng trường chính được bịt kín lại, chứ không có mở cái cổng chính cho học sinh ra về, mà đã chỗ một cái cổng khác để cho học sinh về cái đường đó các bạn. Thì trước đây á, là bạn được nghe kể rằng á, là trước đây thì trường cũng để cho học sinh về cái cổng chính đó, nhưng mà cái cổng chính của trường này lại nhìn đối diện qua một cái đình thần, một cái tượng ông hổ trong cái đình thần, các bạn nhìn đối diện qua luôn. Và cái người mà trông giữ cái đình này á, là ông này đã qua rất là nhiều lần để mà đề nghị trường của hiệu trưởng trường của bạn rằng á, là nên đóng cái cổng nó lại, không nên cho học sinh đi về bằng cái cổng đó, không nên cho ai ra vào bằng cái cổng đó hết. Tại vì á, là cái cổng nó chỗ ngay ông hổ, mà ông hổ lại hả cái miệng, thì thành ra ông này á, là sợ rằng á, là ông hổ sẽ nuốt nuốt người á các bạn, sẽ gây hại cho người á. Thì khi đó thì ông hiệu trưởng không tin, thầy hiệu trưởng không hề tin đâu và cũng không có làm theo. Và từ cái chỗ đó thì ông này qua rất là nhiều lần, nhưng mà ông hiệu trưởng lại không tin và không làm các bạn. Và cái hả đỉnh điểm cái sự việc đó là tới năm không thi không nhớ rõ là năm mấy, nhưng mà có hai bạn học sinh học lớp 12 trên đường đi học về đã tông vào cái cột điện, do né chiếc xe tải mà con tông thẳng chính diện vào cái cột điện khiến cho mất mạng tại chỗ cả hai bạn các bạn. Và hôm đó là bí thư đoàn trường đó là đã phát thông báo lên là hai bạn này gặp nạn và trường rất là đau buồn. Là cái chuyện đó là một cái chuyện đầu tiên nha. Và cái chuyện thứ hai là một anh nữa là trên đường đi học, một anh này hả là anh lớp lớn hơn bạn cho nên bạn kêu một anh, thì anh này trên đường đi học á là cũng là do né một cái gì mà đã gặp một cái tai nạn gãy tay. Thì những cái sự việc đó thì thầy hiệu trưởng á là nhiều người đồn rằng á là do cái trường này ngay cái cổng, ngay cái đình ông hổ như vậy á, ngay cái đình thần mà ngay cái miệng ông hổ như vậy, người ta đồn là do là cái chuyện đó, cái chuyện tâm linh, nhưng mà thầy lại không tin. Thì tới cái câu chuyện thứ ba là rất thương tâm, là con gái, chính con của thầy luôn các bạn. Thì năm đó là con gái của thầy là vào lớp 10, và hả do thầy cũng không có muốn con mình học cái trường do mình làm hiệu trưởng đâu, nhưng mà hả con của thầy nhất mực là đòi vào cái trường của ba mình học. Và do gần nhà thì có cái trường gần, nhưng mà em này lại không thích học mà lại muốn học cái trường ba mình làm hiệu trưởng các bạn. Thì do là cũng đường hả là cũng không có là gần, nhưng mà thầy cũng lo lắng, thầy không có cho con của mình đi xe Honda mà chỉ cho đi xe đạp thôi. Và khi mà đi xe đạp như vậy lại tiếp tục là em này đã gặp tai nạn và mất mạng các bạn, khiến cho thầy rất là đau buồn và già sọt hẳn đi. Bạn nhớ rằng năm đó là bạn học lớp 10, lớp 11 gì đó, là lúc đó thầy lên thông báo, thầy nói rằng con thầy đã mất trên đường đi học như vậy. Lúc đó thầy rất là buồn và già các bạn. Thì cho tới năm lớp 12 là khi mà tổ chức cái hội xuân, cắm trại hội xuân trong trường á, thì trường của bạn tổ chức rồi cũng là cũng có ca nhạc nè, rồi nhảy múa ăn uống, rồi cũng có nhiều thứ các bạn học sinh bắt đầu á, là góp vô những cái chương trình góp vui. Thì có một cái bạn tên là Trang, và bạn này á, là sau khi lên múa hát gì đó thì về cái lều trại của mình, rồi những cái bạn khác á, là cũng lo ăn uống rồi lo chơi đùa, không có để ý tới bạn này. Thì bạn này đã uống thuốc sau tự vẫn các bạn, chết ngay tại cái lều trại ở trong trường luôn. Và uống thuốc sau thì mọi người khi mà nhìn thấy, khi mà vào nhìn thấy bạn này đang nằm dưới nền đất và hả là giống như là máu miệng chảy ra và đã chết rồi. Thì trường thấy như vậy rất là thương đau. Và sau khi cái chết của bạn này xong á, thì những cái cô lao công á, là đã nói với nhau rằng á, là cứ là tối mà làm Khi mà học sinh đã về hết rồi mà các cô ở lại làm á, thì thường xuyên thấy bóng của một cô gái. Và khi mà thấy những cái cô lao công này thì cái cô gái này đã xoay lại nhìn các cô và cười các bạn, thì rất là sợ. Và sau những cái sự việc hả, là trong trường liên tục xảy ra, học sinh liên tục xảy ra tai nạn mất, rồi kể cả giáo viên cũng vậy, thì thầy hiệu trưởng đã xây bít cái cổng trường này lại và chỗ một cái cổng khác cho học sinh ra về. Thì bây giờ đó là hiện tại bây giờ là đã bít rồi, các bạn có đi ngang qua các bạn xem thử giùm Thi nha, chứ Thi cũng không có biết cái chuyện này sao. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ. Bạn kể rằng đó là bạn có một người dì tên là Chi. Dì này thì cũng không phải là dì ruột của bạn đâu, mà là dì bà con của bạn mà thôi các bạn. Bà ngoại của bạn với lại bà ngoại của cái với lại má của dì Chi á, là hai chị em. Thì cái lần đó là bạn hả cùng với lại người con của dì Chi cộng thêm một người cháu nữa về Bến Tre, nhà nội của bên nội của dì Chi là bên gọi là bên nội đó. Thì khi mà về cái nhà này á, thì hai em kia với lại bạn á, là có ngủ trước cái bàn thờ gia tiên các bạn. Và khi ngủ ở đó thì bạn nằm chính giữa, còn hai em người con của dì Chi và cái người cháu thì nằm hai bên. Thì khi mà bạn đang ngủ thì tự nhiên bạn giật mình thức dậy, và bạn có trông thấy là từ cái bàn thờ có bước ra một cái bà già. Mà lúc đó thì bạn cũng không biết là ma đâu, nhưng mà bạn thấy rõ là cái bà này hả là nhìn mình với mắt rất là giận dữ và nói rằng á là: "Ê con nhỏ kia, tại sao hả là mày vào nhà mà mày không có biết chào hỏi người lớn gì hết?" Thì khi mà bạn nghe cái bà này nói là bạn nghĩ, lúc đó bạn không có nghĩ bà này là ma cỏ gì đâu, mà bạn chỉ suy nghĩ trong lòng rằng: "Ủa mình nhớ rằng á là khi mà mình vào nhà thì mình cũng có gặp hả là ba của dì Chi, mình cũng có chào, mình cũng có chào hết tất cả mọi người trong nhà, mà tại sao bà này lại nói như vậy?" Thì lúc đó là bạn cũng sợ, tại vì thấy cái gương mặt bà này rất là dữ. Mà sau khi nói xong thì bà này mất tiêu, cho nên đó là bạn nghĩ rằng chắc bà này là bà con nào khác của gia đình nữa mà bạn không biết. Thì cái chuyện đó là bạn cũng ráng ngủ luôn. Và tới sáng hôm sau, khi mà mẹ bạn từ Sài Gòn cũng về nhà dì Chi chơi á, thì mẹ bạn cũng ngủ tại đó, thì bạn cũng có kể cho mẹ bạn nghe là cái giấc mơ, bạn cho rằng mình nằm mơ các bạn. Thì bạn có thấy cái giấc mơ như vậy á, thì mẹ bạn mới nói rằng á là chắc là do con ngủ trước cái bàn thờ gia tiên mà con không có đốt nhang khấn vái con xin được ngủ lại, cho nên đã bị bà quở trách, chứ không phải là gì đâu. Thôi bây giờ con cứ lại con đốt nhang rồi khấn vái xin lỗi xong rồi xin ngủ lại vài đêm nữa nha. Thì câu chuyện này rất là ngắn, nhưng mà bạn muốn gửi gắm đến tất cả mọi người rằng á là nếu mà chúng ta có đi tới nhà của bạn bè người thân của mình, mà nếu mà trong nhà bạn bè người thân của mình mà có bàn thờ gia tiên á, thì các bạn nên đốt nhang hoặc là không đốt nhang cũng được, chúng ta đứng trước bàn thờ chúng ta khấn vái cho con ngủ lại một hai đêm gì đó, mình xin phép để cho người ta có thể là vui lòng các bạn. Thì hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi, thiệt tình nãy giờ Thi ngồi tiếng mấy đồng hồ mà Thi mới kể được đó các bạn. Không biết làm sao hôm nay các bị tổ trát mà cứ khát nước hoài luôn, nói một chút xíu là bị khát nước hoặc là hả bị đổ nước miếng. Chắc là hôm nay bị tổ trát rồi, cho nên thôi Thi cũng hơi đau họng rồi. Nãy giờ quay rất là nhiều clip mà clip nào cũng bị hư hết, mà cái clip này quay được tới 24 phút rồi. Thì thành ra là Thi sẽ hẹn gặp lại các bạn ở tập 214 nha. Và Thi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện của những bạn đã gửi về. Và lần sau á, thì Thi sẽ kể một câu chuyện của một anh ở bên Mỹ gửi về cho Thi. Ở xảy ra câu chuyện này xảy ra tại Tiền Giang nha các bạn. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 214. Nhớ nha, Thi dẫn đường link Facebook mới của Thi dưới phần mô tả của YouTube để các bạn có thể vào trong Facebook của Thi nha. Và sau khi mà nếu mà Thi lấy lại được Facebook cũ thì chắc là Thi sẽ xài song song hai Facebook luôn. Chứ hả là nào giờ Thi xài duy nhất có một file rồi các bạn. Nhưng mà kỳ này chắc là sẽ xài song song hai file, để mà lỡ mà có chuyện mà mất cái file kia thì vẫn còn cái file này. Và qua cái chuyện này thì Thi hy vọng rằng các bạn cũng là gửi mail gửi chuyện cho Thi, chứ đừng gửi lên Facebook nha các bạn. Các bạn gửi Facebook mà hôm nay hả là Facebook bị khóa, là coi như là Thi mất toàn bộ những câu chuyện của các bạn gửi về mà trên Facebook rồi đó. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Nhớ nha, đêm nay trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.